Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1169 tuổi trẻ Park Tiêu Hùng Sư. Đường Kyrgyzstan gần như bắt đầu toàn quân để lên lúc, Trung Quốc đội phản kích cơ hội đơn giản tốt ghê gớm. Tranh tài phút thứ 80 lúc, Thẩm Kính Tiết đập ra đối phương tiên phong lúc sút gôn về sau. Trung Quốc đội từ sau trận phát động khoái công, Triệu Phong Hoa ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tại tiếp ứng Hoàng Bá Chu truyền bóng về sau, hắn ngang dẫn cầu né tránh qua đối phương phản đoạt, sau đó một cước truyền xa đưa ra. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh phải. Toàn trường người xem thấy được Kyrgyzstan phòng thủ hậu phương trống rỗng. Mà Trung Quốc đội bên này thì là tam xoa kích đều giết qua nửa tràng. Trương Vũ thả phía trước trận cánh phải kéo bên cạnh mặc dù dùng hai bước mới đưa cầu khống chế lại. Nhưng ở Kyrgyzstan hậu vệ Tago vọt tới bước đoạt lúc, hắn vượt lên trước đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Bên trong cắt đi lên Hoàng Tử Sương lĩnh cầu sau hướng về phía trước thuận thế lội cầu gần như tạo thành đơn đao cơ hội. Khi hít tại lui về bên trong hướng phía Hoàng Tử Sương phóng đi. Từ phía sau phát cầu biến hướng ra tốc hoàn thành thoát khỏi. Lần này thật hình thành đơn đao. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá kích tình cuồng hống. Chờ mong Trung Quốc đội lại xuống một thành. Hoàng Tử Sương nhanh chóng lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa. Tại bước vào vùng cấm địa về sau lập tức quay đầu quan sát tình thế. Thủ môn Matthias bỏ cửa mà ra hướng hắn vọt tới. Hoàng Tử Sương lội cầu tốc độ có chút lớn. Vì đưa bóng truyền ra hắn gần như bắn phá đưa bóng quét về vùng cấm địa sườn trái khu vực. Matthias quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Trần Bân Bân vừa lúc giết tới. Trần Bân Bân chân trái ngừng cầu. Chân phải lại sút gôn. Bóng đá không có bất ngờ bay vào Kyrgyzstan cầu môn bên trong. Toàn trường chấn động, Trần Bân Bân quay người cười lớn phóng đi bên sân hưởng thụ Trung Quốc đội fan bóng đá reo hò. Trung Quốc đội đại đa số cầu thủ ở phía sau trận lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Hăng hái, Krestenen lúc này mặt không biểu tình. Hắn có lẽ đã có dự cảm. Muốn giết vào Asian Cup bát cường hy vọng tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng kết thúc lúc đã phá diệt. Bọn hắn vòng tiếp theo đánh Hàn Quốc đội. Làm không tốt tiểu tổ thi đấu đánh xong hai vòng liền có thể thu thập hành lý dẹp đường trở về phủ. Trần Bân Bân đối mặt không môn 10 phần tỉnh táo cùng ổn thỏa lựa chọn trước ngừng cầu lại sút. Gôn, trận banh này tiến để Kyrgyzstan không có bất kỳ cái gì tính tình. Khi bọn hắn đầu nhập càng nhiều cầu thủ giết tới Trung Quốc đội nửa trang lúc. Trung Quốc đội phản kích liền làm bọn hắn trở tay không kịp. Triệu Phong Hoa hậu trường cước này truyền xa ra cầu rất bình thường mấu chốt. Đồng thời cũng cho thấy tổ chức của hắn tầm mắt cùng thực lực. Trung Quốc đội trong lịch sử có rất ít thiên phú dị bẩm đỉnh cấp giữa trận người tổ chức. Có thể nói Triệu Phong Hoa đã là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử giữa trận người tổ chức nhân vật. Bên trong đệ nhất nhân, nhưng cái này cũng không hề đủ. Hắn muốn trở thành châu Á thứ nhất, tại châu Âu rời bóng đá cũng muốn có được một chỗ cắm rùi. Hiện tại Trung Quốc đội 3 không dẫn trước Kyrgyzstan, ta cho rằng có thể tuyên bố tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội thành công lấy được tiểu tổ thi đấu thủ vòng thắng lợi. Kyrgyzstan toàn đội tuyệt vọng, sĩ khí rơi xuống đáy cốc, vô tâm ham chiến. Trung Quốc đội sĩ khí phấn khởi, nếu không phải đây là Asian Cup, nếu không phải Tư Đồ Vân Binh ba khiến năm thân nhất định phải đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn chỉ sợ cuối cùng 10 phút khẳng định sẽ để lên đối Kyrgyzstan triển khai điên cuồng công. Kích, nhưng Kyrgyzstan thấp xuống tiến công tấn công tính cùng tiết tấu về sau. Tranh tài liền tiến vào đến rác rưởi thời gian. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Krestenen. thần thái lạnh nhạt cùng đối phương sau khi bắt tay liền quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Tạ Hách Khalifa quốc tế sân thể dục bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn Trung Quốc đội fan bóng đá. Hô to thanh âm, Trung Quốc đội nghiêu bước, Trung Quốc đội nghiêu bước. Phùng Khoát Dương đi vào sân bóng bên trong đối với đối thủ sau trận đấu sau khi bắt tay Triệu Phong Hoa nói ra, Boss, để cho ta nói với ngươi chuyện gì? Triệu Phong Hoa kinh ngạc nói, là chuyện quan trọng sao? Phùng Khoát Dương cười lắc đầu nói, không phải, hắn nói mặc dù có chút quần áo chơi bóng đối cầu thủ có đặc biệt kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng là hắn hy vọng ngươi có thể tổ chức toàn đội cầu thủ tại sau trận đấu đưa bóng áo đưa cho. Fan bóng đá, một phương diện fan hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường trợ uy xác thực cũng nỗ lực rất lớn. Một phương diện khác chúng ta ngay tại tích cực nhanh chóng cải biến Trung Quốc đội hình tượng. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất đi châm ngòi thổi gió. Để chúng ta hình tượng trở nên càng tốt hơn một chút. Triệu Phong Hoa chăm chú lắng nghe về sau, gật đầu nói, không có vấn đề, ta đi cấp bọn hắn nói một chút. Sau đó Triệu Phong Hoa xuất lĩnh Trung Quốc đội cầu thủ ở đây bên cạnh hướng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Tại lặp đi lặp lại vỗ tay, cúi đầu, hỗ động về sau, Trung Quốc đội cầu thủ tập thể bỏ đi quần áo chơi bóng. Trong tay vò thành một cục sau động tác nhất trí ném bên trên khán đài. Cảnh tượng này cũng đầy đủ độc đáo. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá khi lấy được quần áo chơi bóng về sau đưa bóng áo giơ cao ở trên đỉnh đầu. Có nữ fan bóng đá thậm chí ôm quần áo chơi bóng đặt ở miệng mũi tiến đến nghe phía trên mùi mồ hôi. Đường Trung Quốc đội đám cầu thủ rút lui lúc. Bên sân chụp ảnh phóng viên ống kính chưa hề rời đi bọn hắn. Lúc trước Trung Quốc đội cầu thủ luôn luôn đang thoát rơi quần áo chơi bóng sau lộ ra bằng phẳng. Phần bụng, có rất ít người sẽ có rõ ràng thịt thừa, nhưng cũng không có cơ bắp. Nhưng là lần này Trung Quốc đội cầu thủ hai tay để trần dáng vẻ đơn giản quá có mỹ cảm. Triệu Phong Hoa nửa người trên là tiêu chuẩn cơ bắp, tính không được phát đạt. Nhưng lại điêu luyện, vũ lôi cơ bụng sau múi thì hình dáng rõ ràng, làm người ta rung động nhất là Trương Chí Bang. Trên thân cơ bắp đường cong chẳng những rõ ràng, còn tốt giống như ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Trung Quốc truyền thông tại sau trận đấu vì bọn họ cái này rút lui hình tượng chụp ảnh ảnh chụp. Đánh một cái bắt mắt tiêu đề, tuổi trẻ Park Steel hùng sư. Tư đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Đối với tranh tài kỳ thật không có gì có thể nói. Nhưng là còn có phóng viên muốn giải tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu cách nhìn. Nhìn chung cả chàng tranh tài Trung Quốc đội biểu hiện làm ta cảm thấy hài lòng. Mặc dù mở màn giai đoạn có chút cầu thủ xác thực tiến vào trạng thái chậm chạp. Nhưng cân nhắc đến một chút cầu thủ là lần đầu đánh giải thi đấu. Cộng thêm tuổi trẻ, xa lạ sân bãi, hoàn cảnh, khí hậu các phương diện nhân tố tạo thành áp lực, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh xong tiến vào trong trận đấu. Đồng thời vì đội bóng thắng lợi làm ra tích cực cống hiến. Ta ngoại trừ hài lòng không có cái nhìn khác, đối thủ của chúng ta rất bình thường cố gắng đi cho chúng ta chế tạo phiền phức. Nhưng là bọn hắn cũng không có tìm được chính xác phương thức. Hôm nay chúng ta phòng tuyến tiếp nhận áp lực tương đối nhỏ. Nói như vậy hoặc là đối thủ kỹ chiến thuật thực lực mạnh phi thường. Có thể khiến chúng ta tại lúc phòng thủ trở tay không kịp. Hoặc là đối phương có minh tinh cầu thủ, năng lực cá nhân rất mạnh, làm chúng ta cục bộ phòng thủ trở nên phi thường bị động. Nhưng hai điểm này Kyrgyzstan đều không có làm được. Bởi vậy chúng ta hôm nay không có cho đối thủ cơ hội. Chàng thắng lợi này đặt vững lòng tin của chúng ta cùng để chúng ta có một cái tốt đẹp tâm thái. Nghênh đón xuống tới tranh tài. Thực tế nhất là để chúng ta có 3 phân. Chúng ta tại gia biên tình thế bên trên chiếm cứ quyền chủ động. Tại bị phóng viên hỏi Trung Quốc đội sẽ hay không tại năm nay Asian Cup từ đầu đến cuối khai thác. phòng thủ phản kích chiến thuật lúc. Tư đồ Vân Binh trả lời, chỉnh thể bên trên là như vậy, nhưng tranh tài cuối cùng sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Nếu như chúng ta tại mấu chốt trong trận đấu trước ném cầu, mà đối thủ trở nên bảo thủ, như vậy chúng ta khẳng định sẽ cải biến đấu pháp. Có lẽ người muốn hỏi chính là Trung Quốc đội có hay không thứ hai bộ chiến thuật làm chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị, ta có thể thản nhiên nói cũng không có. Ta tiếp nhận đội tuyển quốc gia mới thời gian nửa năm. Ta đội bóng cộng lại cùng một chỗ huấn luyện mới hơn một tháng. Chúng ta rất khó linh hoạt hoán đổi chiến thuật. Thẳng thắn Tư đồ Vân Binh khiến truyền thông cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ đây là hắn hạ thấp tư thái cách làm đi. Đổi lại còn lại huấn luyện viên khẳng định sẽ nói một chút lời xã giao. Tỉ như bọn hắn có càng nhiều chuẩn bị, Tư đồ Vân Binh lại hy vọng Trung Quốc đội thiết thực tinh thần từ hắn bắt đầu quán triệt xuống dưới. Thực sự cầu thị, làm gương tốt, kết thúc tiểu tổ thi đấu thủ vòng. Trung Quốc đội thu thập hành trang trực tiếp từ An Anh tiến về Abu Dhabi. Vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu bọn hắn sẽ ở nơi đó tiến hành tranh tài. Trung Quốc truyền thông thổi nổ Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu thủ vòng thắng lợi. Tư đồ Vân Binh cũng không có để ở trong lòng. Hắn chuyên chú vào tự thân công việc. Tại đội bóng khôi phục tính chất huấn luyện trong lúc đó, hắn chú ý còn lại đội bóng biểu hiện. Hàn Quốc đội tại thủ vòng đánh Philippines lúc biểu hiện rất bình thường. Thẳng đến nửa chàng sau trung đoạn mới đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cuối cùng cũng là một cầu nhỏ thắng Philippines. Trong đội tối đại bài ngôi sao bóng đá Son Heung-min bởi vì mùa hè đánh xong World Cup về sau lại. Đại biểu Hàn Quốc đội đánh Asian Game. Hắn cùng Hotspur đạt thành hiệp nghị là mùa hè để hắn đi đánh Asian Game. Đến Asian Cup thời điểm, tiểu tổ lúc trước hai vòng hắn sẽ vắng mặt. Bởi vậy Hàn Quốc đội tại thiếu khuyết Son Heung-min tình huống dưới mũi tiến công thực lực cũng xác thực trên phạm vi lớn giảm xuống. Vệ miện quán quân Australia tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng liền tuôn ra lớn ít lưu ý. Bọn hắn bị Jordan 1-0 tuyệt sát, nếu như không phải Syria cùng Palestine chiến bình. Vệ miện quán quân ra biên tình thế lập tức liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Iran cùng Saudi đều cho thấy mạnh mẽ lực công kích. Tại thủ vòng đấu bên trong số không phong đối thủ đồng thời cái trước đánh Yemen 5 cầu. Từ phía sau đánh Triều Tiên một cái 4-0. Triều Tiên từ tốt nhất giới World Cup về sau thành tích liền bắt đầu đi xuống dốc. Đến năm nay nhìn cũng không có thong thả lại sức. Đã từng quốc ca hạ lệ rơi đầy mặt Yong Tae-si cũng biến thành không có tiếng tăm gì. Nhật Bản tranh tài khiến Tư đồ Vân Binh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn 3-2 thu được thắng lợi, nhưng đối thủ là Turkmenistan. Có thể nói bị đối thủ đánh vào hai cầu thật sự là có chút biểu hiện không xong. Ngày 10 tháng 1 muộn, Trung Quốc đội tại Abu Dhabi chuẩn bị chiến đấu 4 ngày. Khôi phục tính chất huấn luyện về sau chính là nhằm vào trận tiếp theo tranh tài làm ra một chút bố. Chí, so với tương đối tích cực chiến thuật, phòng thủ phản kích cần làm ra cải biến kỳ thật cũng không nhiều. Trọng yếu nhất công việc là tính nhắm vào bố trí. Tỉ như triển khai đối với đối thủ tiến công uy hiếp điểm phong tỏa cùng hạn chế. Nếu như sẽ lên tới kỹ chiến thuật thể hệ nói liền tương đối muốn làm càng nhiều chuẩn bị chiến. Đấu công việc, nhưng đại đa số tình huống đều là nhằm vào đối thủ người cầu thủ phòng thủ an bài. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên tích chữ như vàng. Bởi vì đối thủ Philippines cuối cùng trên thực lực cũng cùng Trung Quốc đội có khá lớn chênh lệch. Bọn hắn cùng Thái Lan, Việt Nam những này đội bóng đều là có thân thể trên điều kiện tiên thiên không đủ. Trung Quốc đội tình thế cũng liếc qua thấy ngay. Cầm xuống Philippines cũng chính là nâng lên tấn cấp. Trừ phi xuất hiện Kyrgyzstan đánh bại Hàn Quốc đội. Philippines, Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng lại bại bởi Hàn Quốc đội.